tỷ phu vinh dự, chương 200, phá thân chỉ đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com. Thu Yên Vãn gặp ta đẩy ra hai chân của nàng, nàng tuyệt vọng mà cầu khẩn, ta van cầu ngươi, không muốn. Lúc này lòng của ta so thiết còn cứng rắn, huống chi Thu Yên Vãn nước mắt một giọt đều không có chảy ra. Ta không chút hoang mang xoa nắn lấy hai tòa cao ngất kiêu ngạo bầu thịt, lần thứ nhất thưởng thức lấy quan phu nhân tinh tế tỉ mỉ. Sống an nhàn sung sướng xác thực mới có lợi. Thu Yên Vãn làn da như thiếu nữ giống như mềm nhẵn, có lẽ nàng bản thân tựu là một vị già trẻ nữ, ta không khỏi đại khen. Sướng quá cái vú thật mềm cọng lông. Thu Yên Vãn đang run rẩy, ta ngón tay dừng lại tại lông mềm như nhung hạ thể, lúc nàng cầu khẩn được càng thê lương. Chớ có sờ ta cầu ngươi, ta nhe răng cười nói. Ngươi hô a hát, ngươi không phải nói muốn hô sao? Ngươi đem Vũ Tinh gọi tới, đem ta gì gọi tới, đem Hà Phù gọi tới, lại để cho mọi người xem nhìn ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc nữ nhân. Vũ Tinh nhất định sẽ hận ngươi, ta gì sẽ chửi mắng ngươi, Hà Phù càng không cần phải nói. Ngươi là nàng trên danh nghĩa mẹ kế, nàng nhất định sẽ khinh bỉ ngươi. Ô ô, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Thu Yên Vãn lộ ra như vậy điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp trứng ngỗng xấu hổ được kiều diễm. Cho dù có nức nở nghẹn ngào, nhưng lông mi thật dài hạ lại không có nửa tích nước mắt, ta đang hồ nghi, nàng lại bắt đầu vùng vẫy. Phản vẹo thân thể mềm mại cùng ta ma sát, rất muốn chết, dục hỏa được ma sát mà đốt ta lần nữa trà đạp dưới thân này là thành thục mê người thân thể. Sạch sẽ bằng phẳng dưới bụng, nước miếng của ta vẫn còn ẩm ướt, phấn hồng núm vú lại lưu lại của ta giấu răng. Thu Yên Vãn chưa bao giờ buông tha cho qua dãy dụa, chỉ là loại ý tứ này, ý tứ dãy dụa càng khơi mào của ta chinh phục cảm, nàng thật là xử nữ sao? Đáp án rất đơn giản, kiểm tra bỗng chốc dùng đại nhục bổng của ta kiểm tra bỗng chốc tựu hoàn toàn rõ ràng. Yên Vãn tỷ, ta muốn cho ngươi làm một cái nguyên vẹn nữ nhân. Yên Vãn tỷ, đem chính ngươi giao cho ta a, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi như thế nào ân ái. Người phía dưới tốt ẩm ướt, có rất nhiều thứ đồ vật chảy ra, những điều này đều là DM thủy, nữ nhân động tình thời điểm mới có yêu dịch, ngươi nhất định động tình, ngươi yêu thích ta đúng hay không? Không có, Thu Yên Vãn vẻ mặt sợ hãi, đại nhục bổng o không ô đã lặng yên đặt ở lông mềm như nhung cọng lông trên cỏ, nóng hổi nhiệt lực thiêu đốt lấy thần bí vừa ướt nhuận địa phương. Với ta mà nói đây chỉ là đến chậm tình ái, nhưng đối với Thu Yên Vãn nói nhưng lại một lần trước nay chưa có nếm thử. Đừng nói dối, ta dám nói ngươi bây giờ rất chờ mong ta chiếm hữu ngươi. Ta nhe răng cười lấy nghiền nát cọng lông diệt nhung hạ thể, đầu. Lớn mấy lần tại phấn nộn cửa huyệt lướt qua, mỗi lướt qua một lần Thu Yên Vãn tự run rẩy một lần, nàng thật sự tại chờ mong. Ngay tại ta vận sức chờ phát động chuẩn bị thẳng đảo hoàng long chi tế toilet, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đi theo tựu là thanh thúy tiếng đập cửa. Trung Hàn, ngươi có ở bên trong không? Ta nhìn Thu Yên Vãn, thuận miệng đáp, phải, đúng vậy, tại thuận tiện, lập tức là tốt rồi. Rất khó hình dung Thu Yên Vãn bây giờ là cái gì biểu lộ, uể oải, thất lạc, phẫn nộ, xấu hổ, kinh hoàng. Cơ hồ cái gì cảm xúc đều có, ta vội vàng nhỏ giọng nói thật có lỗi, nhanh chóng theo giường nước đứng lên. Góc truyện audio.com, bốn phía nhìn quanh bỗng chốc duy chỉ có cái kia để đặt khăn tắm áo tắm nhựa plastic đủ sau có thể ẩn thân. Thu Yên Vãn hung hăng trừng mắt ta, một bên sửa sang lại quần áo, một bên rất không tình nguyện mà đi đến nhựa plastic tủ sau ngồi xổm xuống. Ta âm thầm buồn cười, như thế tông túi sự tình, chỉ sợ Thu Yên Vãn đời này không có chạm qua. Mở cửa thơm ngào ngạt Thu Vũ Tinh hướng ta nhào đầu về phía trước. Ta hít hà, phát hiện trên người nàng đồng dạng có tắm rửa nhũ mùi thơm ngát, nghĩ thầm thật là kỳ quái, chẳng lẽ hai tỷ muội biết rõ ta muốn tới, đều giặt rửa tốt tắm chờ ta. Chấm, uy uy, đợi lát nữa bị người nhìn thấy, mềm mại trong ngực ngực dán cao ngất chỗ ta vừa dập tắt dục hỏa lại phục đốt. Không thể phủ nhận ta sở hữu tất cả trong nữ nhân Thu Vũ Tinh là lớn nhất gan, nhất chủ động một vị, tiếp theo mới được là Đường Y Lâm. Trông thấy đã nhìn thấy, dù sao ngươi gì biết rõ quan hệ của chúng ta. Thu Vũ Tinh một bộ không sao cả tư thế. Đây là nàng khôn khéo địa phương, coi hắn niên kỳ cùng điều kiện, nếu như không chủ động điểm, không phóng đãng điểm, rất nhanh cũng sẽ bị biên giới hóa. Thật nóng, ngươi phát sốt sao? Ta ôm lấy Thu Vũ Tinh chuyển cái thân, làm cho nàng đưa lưng về phía nhựa plastic tủ, không ngờ Thu Vũ Tinh được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức như bạch đuộc tựa như quấn quýt lấy ta, trèo tại trên người của ta không xuống. Ta thò tay tại nàng nhuyễn eo sờ soạng bỗng chốc cảm giác lửa nóng đã đến, nhịn không được trêu chọc nàng vài câu. Thu Vũ Tinh hai mắt ngập nước, hạ lạc hạ xuống bờ mông oi va chạm vào ta hạ bộ, lúc nàng càng thêm làm nũng. Đúng vậy à, mỗi ngày đều phát sốt, vừa nghĩ tới ngươi tựu phát sốt. Ta hôn rồi nàng một ngụm, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng tao. Thu Vũ Tinh nhõng nhẽo cười liên tục, trên mặt có từng mảnh hồng vân, nàng nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy Yên đã chậm sao? Ngươi chân trước ly khai, nàng chân sau hãy theo đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng các ngươi yêu đương vụng trộm đây này. Ta đang thở dài, làm bộ trong chăn tổn thương bộ dạng. Nàng đi ra ngoài, ta vừa rồi thấy nàng bung dù đi ra ngoài. Thu Vũ Tinh ăn nhõng nhẽo cười, gặp ta mất hứng, nàng lập tức chán lên án công khai tốt. Đừng nóng giận mà, với ngươi hay nói giỡn, trong nhà đã đến khách nhân, nàng có thể nào ly khai đây này. Bên ngoài còn rơi xuống mưa to, hừ, nói không chính xác là đi gặp cái nào dã nam nhân. Vũ Tinh, ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, kỳ thật nói bát quái là nữ nhân bệnh chung, theo lý thuyết ta ưng thuận thấy nhưng không thể trách. Bất quá lúc này Thu Yên vãn tự trốn ở bên cạnh ta, vô luận như thế nào cũng muốn giả bộ tức giận bỗng chốc. Thu Vũ Tinh lại không hiểu ghen, ngươi đau lòng, hừ, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi tựu cũng không đau lòng. Yên vãn nàng chỉ thích nữ nhân, nàng cùng Nghiêm Địch rất thân mật. Ta đại cao mày, căn bản không tin tưởng Thu Vũ Tinh bát quái. Nữ nhân cùng nữ nhân thân mật rất bình thường, ngươi chớ nói nhảm. Thu Vũ Tinh chân thành nói. Cái gì nói bậy, lúc trước trời nóng nực thời điểm ta tựu tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ nửa đêm tại bên bể bơi nghịch nước còn ôm thành một đoàn hôn môi ở thật sự. Ta trừng lớn mắt hạt châu, Thu Vũ Tinh nói, đương nhiên thật sự, lần này Nghiêm Địch bị thương nàng khổ sở được muốn chết. Hà Quân Thiết chết rồi nàng đều không có khó như vậy qua, dù sao Hà Quân Thiết đã từng đối với chúng ta Thu gia có rất lớn trợ giúp. Gocchuyenaudio.com, đừng nói nữa ta không muốn nghe, trở về cùng theo giúp ta gì a ta. Ta muốn tắm rửa, hôm nay được dầm mưa mấy lần, tóc có chút khó chịu. Ta ngăn cản Thu Vũ Tinh nói tiếp xuống dưới. Tuy nhiên Hà Quân Thiết đã chết nhưng theo Thu Vũ Tinh trong miệng nghe được. Hà Quân Thiết, ba chữ vẫn đang làm cho ta khó chịu. Tăng thêm lo lắng nàng tiếp tục không che đậy miệng, nói ra làm cho Thu Yên vãn phẫn nộ lời nói, đến lúc đó một phát không thể vãn hồi, không may người hay là ta. Được rồi, Thu Vũ Tinh quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu lại nhất chỉ nhựa plastic tủ. Chính giữa tầng kia là của ta khăn tắm, ngươi ngàn vạn đừng tính sai ở, ta mỉm cười nói. Tốt, vừa định đem Thu Vũ Tinh dỗ đi, nàng đột nhiên đi về hướng nhựa plastic tủ. Ta lại càng hoảng sợ cho rằng nàng phát hiện Thu Yên vãn. Ồ, quần lót của ta đâu này? Vừa rồi rõ ràng đặt ở bên trên, Thu Vũ Tinh tại tầng 3 khăn tắm áo tắm trước ngừng chân, còn mở ra những này khăn tắm. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, trong nội tâm của ta khẽ động lập tức hỏi. Đồ lót, phải hay là không màu trắng hơi mờ, có rất xinh đẹp hoa văn hay sao? Thu Vũ Tinh thật bất ngờ. Đúng vậy à, ngươi trông xem, ta càng ngoài ý muốn, móc túi, xuất ra một đầu tinh mỹ quần lót viền tơ. Phải hay là không cái này đâu? Thu Vũ Tinh đại xấu hổ. Ai nha, ngươi thật buồn nôn, ngươi cầm quần lót của ta làm cái gì? Đều không có giặt rửa, nhanh trả lại cho ta. Ta hiểu được triệt để đã minh bạch, trực giác của ta một mực nói cho ta biết Thu Yên vãn yêu thích ta. Tuy nhiên vừa rồi nàng cực lực phủ nhận, nhưng ta một mực không lay được trực giác của ta, mà bây giờ ta có thể càng khẳng định Thu Yên vãn yêu thích ta. Có thể phỏng đoán đạt được ta đi ra Nghiêm Địch phòng ngủ không bao lâu Thu Yên vãn tìm lấy cớ cùng đi ra. Nàng nhất định đi theo ta đến toilet, phát hiện ta lấy Thu Vũ Tinh đồ lót, vì vậy nàng liền đem kế tựu kế dẫn ta chú ý, ngẫm lại vừa rồi ta nhục nhã Thu Yên vãn thời điểm, nàng cũng không dám lộ ra cũng không có mất nước mắt. Trong trí nhớ, nàng là trọng tình nữ nhân, Nghiêm Địch bị thương nàng đều khóc, ta đều nhanh muốn đoạt lấy nàng trinh tiết, nàng còn không có khóc, cái này rất không hợp lẽ thường, cảm giác cảm thấy trong lúc này có cổ quái. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thúc đẩy Thu Yên vãn muốn kính dâng thân thể của mình đâu này? Ta không được biết, nhưng dùng nhìn ra Thu Yên vãn kính dâng được rất xảo diệu, nàng hy vọng ta chiếm hữu nàng, mà không phải như Thu Vũ Tinh như vậy chủ động kính dâng. Đem quần lót viền tơ đặt ở chóp mũi nhẹ người ta nghe thấy được một đám nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Rất dễ dàng đoán được là của ngươi đồ lót, bên trên tất cả đều là ngươi hương vị. Thu Vũ Tinh nhào lên, lần nữa quấn quanh lấy ta. Thực không e lệ, đoán xem ta hiện tại xuyên, đeo màu gì đồ lót. Ta đoán, màu đen, lúc này ta đột nhiên cải biến chủ ý, không muốn đuổi đi Thu Vũ Tinh. Nàng quần lót lên mùi là cường lực xuân dược, ta đã cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại. Không phải rồi, là màu tím nhạt, biết rõ gì muốn tới Thu Vũ Tinh ăn mặc rất thục nữ, rất huyền chuyển hàm xúc, đó là một đầu hoa ô vuông váy dài. Nhưng là nàng vén lên váy dài, để cho ta kiến thức nàng màu tím nhạt quần lót lúc nàng thoạt nhìn chính là một cái tiểu lãng hàng, ở đâu còn có nửa điểm huyền chuyển hàm xúc thục nữ bộ dạng. Ta trừng lớn mắt hạt châu nhìn chăm chú lên no đủ tam giác khu vực mơ hồ hấp dẫn làm cho ta huyết mạch sôi sục. Tốt, góc chuyện audio.com. Tốt trong suốt người ở nhà xuyên, đeo như vậy trong suốt làm cái gì? Muốn câu dẫn nam nhân sao? Nhanh cởi ra, Thu Vũ Tinh ăn ăn nhõng nhẽo cười. Người giúp ta thoát, ta đương nhiên nguyện ý cống hiến sức lực thế nhưng mà màu tím nhạt tiểu lôi tơ đồ lót mới tuột đến trên đầu gối Thu Vũ Tinh lại ngán. À hát cưỡi sẽ lành lạnh, cảm giác là lạ. Ngón tay của ta tại kiều nộn trên mặt cánh hoa tìm hai cái. Khả ta cảm giác ấm áp, nóng hừng hực, Thu Vũ Tinh thân thể mềm mại loạn chiến, như liễu giống như sợi thô. Không muốn sờ loạn ờ, nếu không, Thu Vũ Tinh giơ lên bàn tay nhỏ bé, sẳng giọng. Vả miệng, ta mặt, hàn, hung ác nói. Ngươi dám đánh ta ta tựu làm chết ngươi. Nói xong, một chiêu ruộng cạn nhổ cây, đem bay bổng Thu Vũ Tinh chặn ngang ôm lấy. Nàng sợ tới mức kêu sợ hãi không ngừng, cùng ta cùng một chỗ lăn đến trên mặt giường nước. Váy lên thương rơi, vừa thô vừa to côn TH, tê thẳng tiến trung nguyên, một mạch thông suốt thẳng đảo Hoàng Long. Thu Vũ Tinh điểm nhẹ, đừng làm cho ngươi gì nghe thấy. Tâm trạng của ta hơi run sợ, dục hỏa hơi lui. Ta gì đang làm gì đó, Thu Vũ Tinh chướng mặt đỏ nói. Nàng cùng Nghiêm Địch còn có Hà Phù trò chuyện đánh nhau luận võ sự tình, trò chuyện được rất hăng say. Ta liếc qua nhựa plastic tủ cười xấu xa nói. Chúng ta có rất tốt chủ đề, chúng ta tới tâm sự ân ái tư thế. Thu Vũ Tinh đỏ mặt bật cười. Người cũng tốt tao, ta nhỏ giọng hỏi, ta đây bắt đầu động. Lão công y lớp yêu, đừng chọc vào quá sâu. Ta chọc vào rất sâu, rất dùng sức phốc phốc rung động. Thu Vũ Tinh rất hài lòng, nàng rất yêu thích ta rung động xuất kích, rõ ràng không chịu nổi một kích vẫn đang thúc giục ta ra sức. Kiều diễm trên môi đỏ mọng, nước miếng của ta còn chưa khô Thu Vũ Tinh mà bắt đầu run rẩy, sau đó rút ra đút vào chẳng qua là vì kéo dài cao trào thông lệ công thức mà thôi. Thật thoải mái, làm nữ nhân của ngươi thực đáng giá. Trung Hàn, y lớp yêu, Thu Vũ Tinh lời tâm tình rất thích hợp lại để cho Thu Yên Vãn nghe được. Nghe lời, nhanh lên đi ra ngoài đi thuận tiện làm cho ăn chút gì. Hà Phù cùng ta gì cũng còn không ăn cơm tối, vô cùng đơn giản có thể. Thu Yên Vãn tứ chi vô lực mà dựa vào tại nhựa plastic tủ sau đích trên vách đường. Gặp ta chằm chằm vào nàng, nàng khuất lên hai chân ôm đầu gối mà ngồi, không nói một lời, chỉ có cái kia hai cái mắt to đang lóe lên. Tựa hồ lúc này nói cái gì cũng rất nhiều dư, giải thích cái gì đều rất hư giả. Yên Vãn tỷ, vì cái gì nói đồ lót là của ngươi đâu này? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu thích ta? Chấm, ta lại bắt đầu không có tự tin. Bởi vì lập lòe con mắt nói cho ta biết Thu Yên Vãn không lưu dấu vết mà câu dẫn ta nhất định có mục đích, là cái mục đích gì không trọng yếu, quan trọng là ta phải chiếm hữu Thu Yên Vãn. Không chỉ là nàng tướng mạo đẹp gợi cảm, nàng hay là Hà Quân thiết thế lực cờ xí tính nhân vật, ta đem 700 triệu đặt ở trên người bọn họ, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Tuy nhiên Hà Phù đáng tin cậy, nhưng nàng tuổi còn rất trẻ, cửa hàng quỷ dị tàn khốc không phải nàng có thể khống chế, vì để ngừa vạn nhất ta có tất yếu khống chế Thu Yên Vãn. Ta phải đi, Thu Yên Vãn dục đứng lên lại bị ta ôm lấy, chúng ta lại chạy trở về trên mặt giường nước. Nhìn xem trên người lạnh như băng mỹ nhân của ta, xúc động cũng bị dội tắt, cưỡng gian cùng ân ái không có bản chất khác nhau. Nếu như không có xúc động, tuy đẹp nữ nhân cũng câu không dậy nổi dục vọng của ta. Ta lạnh lùng hỏi, góc chuyện audio.com, như là đã muốn câu dẫn ta, vì cái gì không tiếp tục câu dẫn? Người đi lần này, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thu Yên Vãn trợn mắt nhìn ta một cái, ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi biết ta đang nói cái gì. Ta nổi giận, động tác cũng đi theo thô lỗ, thò tay bắt lấy Thu Yên Vãn bộ ngực hung hăng nhét xuống dưới, Thu Yên Vãn thống khổ mà giãy giụa. Thả ta ra, ngươi lại dùng sức mạnh ta thật sự sẽ hô. Ta cười lạnh nói như vậy, lúc trước ngươi muốn hô chẳng qua là phô trương thanh thế. Thu Yên Vãn chột dạ, lập lòe con mắt không dám nhìn ta. Ta phải đi, ta không, ngươi đi, ngươi muốn hô tự hô, ta thậm chí có thể đăng tại Hà Phù mặt cường thi đấu ngươi. Ta đe dọa nói, ngươi bây giờ có hai chủng lựa chọn, đệ nhất nói ra ngươi câu dẫn mục đích của ta, thứ hai, lưu lại ngươi thân xử nữ. Tuy nhiên già rồi điểm cũng hay là xử nữ, ta thích xử nữ, ưa thích thuần khiết, trên cái thế giới này khắp nơi là ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, có thể được khắp nơi nữ thân thể chính là vì thỏa mãn ta đối với thuần khiết chờ đợi. Nếu như ta không phải xử nữ đâu này, Thu Yên Vãn mái tóc phiêu tán, mê người bộ ngực có chút phập phồng, một đôi mê người mắt to đã kinh hoàng lại rào hoạt. Ta thản nhiên nói, Vũ Tinh cũng không phải xử nữ, nhưng ngươi vừa rồi thấy được nàng rất yêu thích ta cũng rất ưa thích nàng. Nàng yêu thích ta là vì ta thiệt tình đối với nàng tốt, ta sở dĩ đối với nàng thiệt tình, là vì nàng rất đơn giản, không có tâm cơ. Ngươi nói ta có tâm cơ, Thu Yên Vãn đã có mỉm cười, nhìn về phía trên rất vũ mị. Ta tâm ngứa khó nhịn, lại câu dẫn ra đối với nàng hai luồng vú lớn hướng tới. Nàng hai luồng vú lớn là danh xứng với thực đại bạch thỏ, mềm nhẵn rắn chắc rất giống xử nữ cái vú. Nuốt một thanh nước bọt nhuận nhuận khát khô yết hầu, ta ôn nhu nói. Ta hy vọng ngươi không phải sẽ đùa nghịch tâm cơ nữ nhân, ít nhất đối với ta vô tâm cơ. Được rồi, ta thừa nhận ta câu dẫn ngươi. Thu Yên Vãn tự nhiên cười nói. Nguyên nhân gì? Ta hỏi, Thu Yên Vãn vẻ mặt bình tĩnh. Là Chu Chi Nông cổ vũ ta câu dẫn ngươi. Chu thư ký, ta chấn động, vội hỏi. Hắn vì cái gì cổ vũ ngươi câu dẫn ta? Chấm, Thu Yên Vãn thở dài nói. Tại bệnh viện thời điểm, Chu Chi Nông biết rõ ngươi cùng Vũ Tinh tình cảm lưu luyến sau rất mâu thuẫn. Hắn là tư tưởng bảo thủ nam nhân, hắn phi thường thanh sở Vũ Tinh mới được là Hà Quân Thiết nữ nhân, cho nên hắn không hy vọng ngươi cùng Vũ Tinh tiếp tục kết giao, nhưng lại không muốn đắc tội ngươi, vì vậy. Không đợi Thu Yên Vãn nói xong, ta đánh gãy lời của nàng. Vì vậy Chu thư ký tự cổ vũ ngươi theo ta kết giao, cổ vũ ngươi làm nữ nhân của ta, thậm chí câu dẫn ta. Chấm, lúc này đầu linh quang lóe lên, tựa hồ minh bạch Chu Chi Nông sở dĩ trợ giúp ta diệt trừ Trương Tư Cần, lại xui khiến Thu Yên Vãn câu dẫn ta, đều là làm từng bước hoàn hoàn đan xen, trong lúc này giấu giếm kế hoạch tuyệt đối không đơn giản. Thu Yên Vãn mặt ửng đỏ giải thích, ta cũng không câu dẫn ngươi, là ngươi đối với ta có ý đồ. Ta phải thừa nhận Thu Yên Vãn nói rất đúng sự thật. Lần thứ nhất nhìn thấy Thu Yên Vãn ta tự ngấp nghé nàng, hôm nay nàng không có Hà Quân Thiết trói buộc, thượng thiên lập tức an bài cơ duyên, thật sự là thiên làm nên môi. Ta mở cờ trong bụng nhịn không được thâm tình hỏi. Ta muốn biết ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện. Thu Yên Vãn đột nhiên nghiêm mặt nói. Không phải rất muốn, góc chuyện audio.com, ta cũng rất thuần khiết, đặc biệt là đối với cảm tình. Ta vốn là nghe theo cha mẹ nói như vậy gả cho Hà Quân Thiết, nhưng hắn cùng Vũ Tinh đã có tư tình, ta mới dứt khoát cự tuyệt hắn, nguyện hy sinh của ta thanh xuân cũng không ủy khuất chính mình, những sự tình này ngươi cũng biết. Ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể, có bao nhiêu cái nữ nhân có thể kiên trì như vậy? Có bao nhiêu cái nữ nhân như Thu Yên Vãn như vậy cố chấp? Nàng thật sự là một vị nữ tử hiếm thấy, ta mỉm cười ôn nhu hỏi. Nhưng ngươi vì cái gì lại đã đáp ứng? Chúng ta hy vọng ngươi trở thành. Trở thành, Thu Yên Vãn tại do dự, mỗi nhà một chữ đều nặng tựa nghìn cân. Ta vội la lên, trở thành cái gì, Thu Yên Vãn khẽ cắn môi tựa hồ hạ quyết tâm. Hy vọng ngươi trở thành cái khác còn sống Hà Quân Thiết. Ta thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, như xem quái dị nhìn xem Thu Yên Vãn, cả buổi nói không ra lời, Thu Yên Vãn chột dạ nói. Đừng như vậy xem ta, ta không có khinh thị ý của ngươi. Ta thật sâu hô hấp lấy, đầy ngập nhiệt huyết đột nhiên xông lên đầu, tứ chi bách hài tựa hồ tại trong nháy mắt tràn ngập lực lượng. Ta cười nhạt một tiếng, hào tình vạn trượng nói. Có thể cùng Hà Quân Thiết đánh đồng ta cảm thấy được rất quang vinh, bất quá ta tựu là ta không phải ai bóng dáng. Tương lai của ta nhất định sẽ siêu việt Hà Quân Thiết bởi vì ta so với hắn càng mạnh hơn nữa. Thu Yên Vãn lông mày đốn thư, sợ hãi lẫn vui mừng đều ghi tại trên mặt. Mặc kệ ngươi có thể hay không siêu việt Hà Quân Thiết, chỉ cần ngươi có loại này tín niệm cùng nghĩ cách ta. Ta tự cam tâm tình nguyện, ta lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải xử nữ, có tư cách gì. Cho dù ngươi cam tâm tình nguyện ta cũng không nhất định phải ngươi. Thu Yên Vãn giống như được một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, nàng sắc mặt đột nhiên bạch nói năng lộn xộn mà nói. Phải hay là không xử nữ ngươi thử một chút liền biết. Ta âm hiểm cười cười, mỉa mai nói. Không phải là âm mưu quỷ kế a, Thu Yên Vãn giận dữ. Thằng khốn, ta phải đi, ta làm sao làm cho nàng ly khai, nàng càng tức giận ta càng hưng phấn, liền kéo mang kéo, lần nữa đem Thu Yên Vãn quần dài cởi. Cả người tính cả cứng rắn lên đại nhục bổng o không ô cùng một chỗ đặt ở nàng tuyết trắng trên nhục thề. Thử tựu thử, nếu như không phải xử nữ ta ném ngươi tiến nương nương giang cho cá ăn. Thu Yên Vãn chọc tức, ta không phải xử nữ, ta không phải xử nữ. À hát, ngươi ít nhất cho ta có một chuẩn bị, mới hô hai câu, nàng sẽ khóc, lần này là thật sự khóc, nước mắt theo mắt của nàng rác. Khóc chảy xuôi đi ra, hai đến trên mặt giường nước, nguyên lai là đại nhục bổng o không ô gấp khó giàn nổi, không cẩn thận đâm vào lông mềm như nhung trung tâm. Thu Yên Vãn thân thể một kéo căng, hai tay như thiểm điện ôm lấy ta. Ta cười xấu xa không ngừng, đều chuẩn bị hơn 30 năm, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Phá thân chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng còn muốn lựa chọn lương thần cắt nhật thắp nhang thơm cầu nguyện điểm ngọn nến sao? Ngươi, hồn hển Thu Yên Vãn mau đem bờ môi cắn nát. Ta chế nhạo nói, lão xử nữ, ngươi tức giận thời điểm đẹp nhất, rất đáng tiếc từ nay về sau ta không thể hô ngươi lão xử nữ. Trong khi nói chuyện, đại nhục bổng của ta dần dần rất nhập lại đâm vào vài phần. Thu Yên Vãn gấp đến độ nước mắt bão táp, à hát, ngươi chậm một chút, đồ đạc của ngươi quá lớn. Ta nhìn có chút hả hê nói, góc chuyện audio.com, về sau ngươi đã biết rõ đại chỗ tốt, ở thật chặt cái này nương nương cá không có có lộc ăn. Thu Yên Vãn mãnh liệt đập nện bờ vai của ta, không thể lại tiến vào, đau chết, ta động lòng chắc ẩn ôn nhu mà hôn một chút kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Cùng ta hôn môi ngươi tựu không biết là đau đớn, gặp ta đình chỉ tiến lên, vẻ mặt đổ mồ hôi Thu Yên Vãn thở dài một hơi. Chưa từng có nam nhân thân qua ta, chấm, chắc chắn sẽ có, hiện tại ngươi hé miệng, ta mệnh lệnh nói, Thu Yên Vãn do dự trong chốc lát trong mắt là vô tận tức giận, đại khái là sợ hãi ta tiếp tục thẳng tiến đại nhục bổng o không ô, nàng rất không tình nguyện mà trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ta đắc ý nói, lè lưỡi tận lực mà duỗi. Thu Yên Vãn rất nghe lời mà duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi. Ta nghênh đón, bờ môi khoảng cách đầu lưỡi chỉ có 1 cm khoảng cách. Thu Yên Vãn thổ khí như lan, nàng biết rõ chưa bao giờ được nam nhân thân qua miệng nhỏ sắp rơi vào của ta miệng hổ, này sẽ là cái gì tư vị đâu này. Ta rất chờ đợi, tin tưởng Thu Yên Vãn cũng có hoặc nhiều hoặc ít chờ đợi. Trong lúc đó ta kiềm chế bụng dưới, hạ thể mãnh liệt rất đại nhục bổng o không ô toàn bộ đều đâm đi vào. Thu Yên Vãn chưa nhân sự cấm khu được ta thoáng cái chiếm cứ, nàng cả hô đều hô không đi ra. Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn cả buổi đều không thể khép lại, hai cái rất tròn chân dài đem giường nước run được cót kẹt loạn hưởng. Ta sợ hãi, vừa định an ủi Thu Yên Vãn một tiếng kiểu gáy. Ngươi giết ta đi, ta hung ác nói, thành đại sự người nhất định tâm ngoan thủ lạt, nếu như ngươi không hô lão công ta nói không chính xác sẽ giết ngươi. Thu Yên Vãn thống khổ mà nhắm mắt lại. Lão công công, ân, chú ta thành thái giám sao? Ta giận dữ, hạ thể co rúm, ngoài miệng cường bạo cuồng mút cái kia hương thơm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên tay còn dùng sức trà đạp hai cái đầy đặn đại bạch thỏ. Ta xúc động cực kỳ, không hề thương tiếc, cho dù vừa khai khẩn địa phương có phấn hồng chất lỏng tại chảy xuôi, nhưng ta hay là vong tình đút vào, ba, rung động, Vương Di Quách Vịnh Nhàn, Tần Mỹ Sa những ngày thành thục. Trở mình nữ nhân đều khó có thể thừa nhận ta toàn lực đả kích huống chi là vừa vặn phá thân nữ nhân. Thu Yên Vãn mái tóc cuồng loạn nhảy múa, bụng dưới run rẩy, nước mắt cùng mồ hôi hỗn tạp cùng một chỗ không cách nào phân biệt càng thống khổ chính là nàng căn bản không cách nào la lên. Ta bỗng nhiên đã có song trọng khoái cảm, di loại là mãnh liệt tính khoái cảm, một loại khác là càng cường liệt làm nhục khoái cảm. Không biết vì cái gì ta đặc biệt ưa thích làm nhục Thu gia hai tỷ muội. Đang lúc ta lâm vào cực độ sung sướng thời điểm, đột nhiên tiếng bước chân từ xa đến gần, nương theo vài tiếng đập cửa ta đã nghe được gì thanh âm. Trung Hàn, ngươi làm cái quỷ gì? Vũ Tinh đều nấu xong mặt, ta thở hào hển hô to. Mẹ, các ngươi ăn trước ta tiêu chảy. A Di, nhanh cứu ta Trung Hàn khi dễ ta. Chấm, phanh, cửa phòng rửa tay mở, là được phá khai vẫn bị đá văng ra ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết rõ loại này gác cổng không dậy nổi gì một cước. Thiên không có sụp đổ xuống, ta còn sống. Vũ vẫn còn hạ tích tí tách tiếng mưa rơi làm cho tâm phiền người càng thêm tâm phiền. Trên bàn cơm năm mặt bát mì đều đã làm cũng không có ai động bỗng chốc chiếc đũa, lại càng không cần phải nói những thứ khác ăn sáng. Góc chuyện audio.com. Gì, Hà Phù Thu Vũ Tinh thay phiên lấy an ủi Thu Yên Vãn, ở đâu còn lo lắng ăn mì, mà ta lại đói bụng đến phải tráng váng đầu hoa mắt. Loại này đói khát phi thường kinh người, như cạo không cái bụng giống như. Từ khi uống Quách Vịnh Nhàn dược xúc sau, ta thì có cảm giác đói bụng, có đôi khi ta hận không thể ăn một con ngựa. Nhưng tình hình dưới mắt ta ngay cả động bỗng chốc chiếc đũa tâm tình đều không có. Dì cùng Thu Vũ Tinh nói thầm vài câu, rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc. Yên Vãn, ngươi đừng khổ sở, đợi lát nữa sớm chút nghỉ ngơi, ta ngày mai không tăng u, dì đều cho sẽ ngươi một cái công đạo, ngươi có yêu cầu gì quản đề. Thu Yên Vãn co rúm lại tại ghế sofa ở bên trong đờ đẫn lắc đầu. Dì thở dài một tiếng, quay đầu lại hướng ta giận dữ mắng mỏ. Vân, đợi một tí về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta chậm rãi đứng lên, nhìn Hà Phù, nàng trong mắt cực độ thất vọng. Ta lại nhìn một chút Thu Vũ Tinh, nàng đã theo giận không kềm được ở bên trong bình tĩnh trở lại. Ta đi đến Thu Yên Vãn bên người, nhàn nhạt nói ra. Yên Vãn thì ta trước cho ngươi một cái công đạo, quay đầu lại ngươi cùng Hà Phù, Vũ Tinh nói Chu Thư Ký nghĩ cách, sau đó ngươi lại mới quyết định. Nếu như ngươi nguyện ý toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của ta, Bích Vân Sơn Trang tựu là nhà của ngươi. Nếu như ngươi cần đền bù tổn thất, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi đưa ra là bất luận cái gì điều kiện. Ta tin tưởng tất cả mọi người có thể theo ta lần này. Ôn Hòa trong lời nói nghe ra ẩn hàm nghiêm khắc. Thu Yên Vãn hai mắt đột nhiên hồng, nước mắt phốc tốc mà chảy xuống. Ta làm bộ cái gì đều không phát hiện, sải bước đi ra Thu gia. Không phải ta lãnh khốc mà là phải cho Thu Yên Vãn một hạ mã uy. Nữ nhân của ta ở bên trong có mắt cao hơn đầu, có tính tình nóng nảy, cơ hồ mỗi người tính cách 10 phần. Nếu như Thu Yên Vãn mang 92 lấy đại tiểu thư tính tình đến, thế tất sẽ khiến hỗn loạn. Vừa rồi nàng lúc đó, lập tức tạo thành khó chịu nổi cục diện. Nói một cách khác tựu là không để ý toàn bộ đại cục. Lạnh buốt mưa xối thấu ta toàn thân, nhưng không cách nào để cho ta kêu loạn đầu óc thanh tỉnh xuống. Trương Tư Cần chết vẫn đang làm cho ta chờ đợi lo lắng, cùng tiểu quân tình cảm lưu luyến lại bị gì biết được, ta không biết gì sẽ như thế nào trừng phạt ta. Bất quá ta cái gì đều không để ý, chỉ cần tiểu quân thuộc về ta, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt. Ai, nên đối mặt Thủy Chung muốn đối mặt, ta duy nhất lo lắng đúng là tiểu quân. Nàng sợ gì, càng sợ mất đi ta. Tiểu quân hiện tại làm gì đó, quay trở lại khách sạn sao? Ta dừng bước lại, nằm ở ướt sũng bãi cỏ, bấm tiểu quân điện thoại, nàng đã trở lại khách sạn, thời gian vừa vặn 9 điểm. Tiên tĩnh trong đêm mưa, có thể nghe được nàng òn èn thanh âm, thật sự là một loại hưởng thụ, ta đã quên phiền não, cùng nàng bạn tri kỷ ở thiên địa gian. Nàng nói cho ta biết đã làm tốt bỏ trốn ý định, ta nhịn không được cười lên, nói cho nàng biết không cần như thế bi quan, ta có lòng tin thuyết phục gì. Tiểu quân nghe ta nói như vậy vui vẻ cực kỳ, không ngừng mà cười, cười không ngừng. Mở ra gia môn, trong nhà phiêu tán câu người làm cho trùng mùi đồ ăn. Trong phòng bếp, dì bận rộn bóng lưng là như thế xinh đẹp. Cũng không nói gì một câu, ta trực tiếp đi vào phòng tắm, thống thống khoái khoái giặt sạch cái tắm nước nóng. Góc truyện audio.com, đi ra phòng tắm lúc ta phát hiện dì đã chuẩn bị cho tốt ba đồ ăn một chén canh, trong đó có ta thích ăn nhất thịt kho tàu cá. Cách chương.